kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, lặng lẽ cho phép vài cái nguyện vọng, cho phép nguyện lực. Tô Đại Nhiên cảm thụ được hứa nguyện hộp dành riêng quỷ năng lực. Cái này cho phép nguyện lực quả nhiên có thể không khác biệt hấp thu trong thiên địa tất cả bí mật. Hứa nguyện hộp tồn tại thời gian càng dài, nó hấp thu bí mật thì càng nhiều. Thế nhưng nó cũng cần trả giá rất lớn, đó chính là lễ tạ thần. Bởi vì trong cơ thể sở hữu quá nhiều bí mật, nó nhất định phải một thời kỳ nào đó trở về sau nguyện phương thức tới giải áp. Đây cũng là vì sao bất kể là ai đều có thể tiến nhập hứa nguyện hộp bên trong cầu nguyện nguyên nhân. Nguyện vọng càng lớn, trả giá cao lại càng lớn. Tô Đại Nhiên vốn là liền đi tới bán hung loài người cấp bậc. Nguyện vọng chi lực cũng đạt tới bán hung cấp bậc. Vì vậy, hắn chìm vào hứa nguyện quán thể bên trong, nhìn không trọn vẹn hứa nguyện lầu cùng hứa nguyện giếng. Hắn định cho chính mình lặng lẽ cho phép vài cái nguyện vọng. Nguyện vọng không thể quá lớn, bằng không chính mình không cách nào thực hiện. Ngũ 17, nguyện vọng thứ nhất, đương nhiên là khôi phục bản thân mình dáng dấp. Đại giới đâu? Tô Đại Nhiên lần này trở lại hắc sắc thành thị, ba lô lắp ráp rất nhiều máu thịt, còn có hồng kiêu huyết nhục. Ta hy vọng, ta có thể khôi phục lại ta vốn có dáng dấp. Hắn đem chính mình vạn quỷ vực bên trong sở hữu huyết nhục tài liệu toàn bộ đều lấy ra. Nguyện vọng này đại giới không lớn, bởi vì vốn là liên quan tới Tô Đại Nhiên. Nguyện vọng của chính mình huyết nhục chỉ cần hao một điểm, Tô Đại Nhiên liền khôi phục lại chính mình nguyên bản dáng dấp. Hắn bẻ bẻ cổ, đúng là vẫn còn thân thể mình dễ dùng hơn một ít. Hắn hiện tại cũng minh bạch lúc đó hứa nguyện hộp là như thế nào chạy trốn. Nó nhất định lặng lẽ cho mình hứa nguyện, khiến nó cách xa mình, bỏ ra hai cái hứa nguyện hộp mảnh vụn đại giới, thành công trốn. Sau đó, Tô Đại Nhiên dự định lặng lẽ ưng thuận cái thứ hai tiểu nguyện vọng. Ta hy vọng ta có thể khôi phục ta trạng thái bình thường dung nhan trị. Hắn lấy ra chính mình chân tàng cá nhân bức họa lúc đó hứa nguyện hộp không cho mình thực hiện. Như vậy, mình liền cho mình thực hiện một cái. Nhưng mà nguyện vọng này làm cho Tô Đại Nhiên thân thể cơn đau không gì sánh được, hầu như muốn nứt mở hòa tan. Loại đau nhức này làm cho Tô Đại Nhiên chỉ có mở ra kim cương bất hoại mới miễn cưỡng ngăn cản. Tô Đại Nhiên miễn cưỡng ngăn cản, nhưng hứa nguyện hộp răng rắc xuất hiện không ít vết nứt, phảng phất gần vỡ vụn. Cái này liền sợ đến Tô Đại Nhiên vội vàng hô, ta thủ tiêu nguyện vọng này. Nguyện vọng thủ tiêu phía sau, hứa nguyện hộp quả nhiên khôi phục bình tĩnh. Mới vừa Tô Đại Nhiên nguyện vọng thật sự là quá lớn, hứa nguyện hộp là thật không cách nào thực hiện. Ta nghĩ giải lão thành nhỏ khu bí mật. Suy tư một lát sau, Tô Đại Nhiên một lần nữa ưng thuận nguyện vọng. Rất nhiều máu thịt bắt đầu tiêu thất. Hứa nguyện hộp bên trong xuất hiện một cái lại một điều hắc sắc xích sắt, ước chừng chấn động 7-8 phút phía sau. Tô Đại Nhiên trước mặt hiện lên một đoạn liên quan tới lão thành tiểu khu bí mật. Đại tai biến phía sau, lão thành tiểu khu sở hữu cư dân trong nháy mắt tử vong. Có một cái gọi là Giang Cá Người, hắn là lão thành tiểu khu đệ nhất cái biến hóa quỷ, cũng là hắc sắc thành thị đợt thứ nhất biến hóa quỷ tồn tại. Hắn nhìn hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có hắc ám cùng tuyệt vọng thế giới. Làm ra chính mình lựa chọn, hắn bỏ qua chính mình quỷ thân thể, tan rã chính mình quỷ vực, ở bờ vực sinh tử dưới hóa thành ác linh. Sau đó, hắn dùng chính mình thân thể thành tựu oan hồn giới vật dẫn, đem quỷ vực hóa thành hồ nước màu đen, đem lão thành tiểu khu sở hữu còn chưa biến hóa quỷ cư dân toàn bộ kéo gần oan hồn giới chung. Cư dân thân thể lưu tại hồ nước màu đen, linh hồn tiến nhập oan hồn giới, sở hữu cư dân ký ức đều thay đổi không trọn vẹn, dừng lại ở lúc còn sống thời khắc. Tiếp lấy, Giang Ngư tướng chính mình toàn bộ tan rã hầu như không còn, dung nhập mảnh này chính mình tạo nên giả tạo thế giới. Ở mảnh này giả tạo trên thế giới, lão thành tiểu khu cư dân thậm chí có khả năng mở lão thành tiểu khu đi trước thế giới từng cái địa phương. Chỉ bất quá, không phải chân chính đi trước, mà là một giấc mộng. Bọn họ ly khai lão thành tiểu khu trong nháy mắt, sẽ rơi vào mộng cảnh. Ở trong giấc mộng bọn họ biết tiến nhập hắc sắc thành thị từng cái địa phương. Chờ bọn hắn trở lại lão thành tiểu khu phía sau, mộng cảnh sẽ gặp tiêu thất, mà Giang Cá trả giá thật lớn, chính là mất đi chính mình toàn bộ. Thành tựu trận này giả tạo thêm mỹ hảo mộng cảnh, đây cũng là lão thành tiểu khu bí mật. Thì ra là thế, Tô Đại Nhiên nhãn thần lấy làm kinh ngạc, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Có thể tình huống thực tế so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bất khả tư nghị. Giang Ngư một mình ở hắc sắc thành thị, chống lên một mảnh giả quang minh không phải. Tối thiểu đối với lão thành tiểu khu cư dân mà nói, mảnh này quang minh là thật. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau tiếp tục hứa nguyện. Ta muốn biết, Ilian tử vong bí ẩn. Hứa nguyện hộp xuất hiện rất nhỏ tan vỡ thanh âm. Tô Đại Nhiên chỉ có thể vội vàng đình chỉ nguyện vọng này không? Hắn mới vừa chỉ là thử một cái. Kỳ thực cũng không có báo hy vọng quá lớn. Trung Gia Linh ở địa phương nào? Tô Đại Nhiên lần nữa hứa nguyện. Hứa nguyện hộp lại xuất hiện nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn ai? Xem ra tiếp xúc đỉnh cấp đại hung trở lên tồn tại. Ta đây đạo bản hứa nguyện hộp không thể chịu đựng. Như vậy, liền cho phép hơn mấy cái tiểu nguyện vọng. Cơ hội khó như vậy được, Tô Đại Nhiên nhất định phải quý trọng. Bản chính hứa nguyện hộp lúc này ở đâu? Nguyện vọng này không lớn, hơn nữa còn là liên quan tới hứa nguyện hộp bản thân vấn đề. Đại giới cũng rất nhỏ. Hứa nguyện hộp cho Tô Đại Nhiên một cái địa chỉ, lên thành khu trường nhạc công viên. Cái này địa chỉ, Tô Đại Nhiên nhớ kỹ, chờ hắn đi trước lên thành khu. Tuyệt sẽ không làm cho hứa nguyện hộp lần nữa chạy trốn. Ta hy vọng có thể đem ta siêu cấp Gatling tấn cấp đến màu cam phẩm chất. Tô Đại Nhiên đem chính mình siêu cấp Gatling móc ra. Cái chuôi này vũ khí mình là thực sự thích. Không biết hứa nguyện hộp có thể hay không tấn cấp. Thành đống huyết nhục tiêu thất, làm cho Tô Đại Nhiên lòng như đao cắt. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần siêu cấp Gatling có thể thăng cấp, cái giá này chỉ đáng giá, làm Tô Đại Nhiên trước mặt chín thành huyết nhục sau khi biến mất. Hứa nguyện hộp mặt ngoài vết nứt bắt đầu tăng thêm. Nguyện vọng này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đang ở hứa nguyện hộp gần tạc liệt thời khắc, đại lượng hắc sắc xích sắt đem siêu cấp Gatling quấn quanh. 5, 7 siêu cấp Gatling bắt đầu tấn cấp, tử thăng tranh, chỉ có như thế một lần cơ hội. Nếu như lại hứa nguyện hộp sẽ trực tiếp nổ tung. Chín thành huyết nhục, đây chính là trong khoảng thời gian này tới. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nhỏ hơn một nửa tiền thuê nhà A, Tô Đại Nhiên nhìn còn sót lại huyết nhục, yêu thương không ngớt. Hắn vốn định dùng để thôn phệ, lấy tăng mạnh thực lực của chính mình. Kết quả, hiện tại dùng để tử thăng tranh. Bất quá không lỗ, mạnh mẽ tùy thời đều có thể. Cái này cơ hội lại cực kỳ khó được. Lúc này hứa nguyện hộp đang ở tấn cấp siêu cấp Gatling. Cần một ít thời gian. Tô Đại Nhiên đem còn thừa lại huyết nhục thu hồi lại. Từ hứa nguyện hộp đi ra, Chu lão đầu, lão thành tiểu khu đến rồi. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem Chu lão đầu phóng ra. Là thời điểm làm cho Chu lão đầu cùng hắn bạn già gặp nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.